Chương 63, hắn cùng hắn bốn. Hàn Nặc không vui nết lên miệng. Không có cách, mất trí nhớ chẳng qua là nàng một người, cho nên có thể đủ một lần nữa nhận biết Nghiêm Du Thành cũng chỉ có nàng một người. Lại nói, kia Sơn Chi Hoa không phải đưa cho nàng thì thế nào, nàng dù sao chẳng qua là cảm thấy hắn đặc biệt ta hơn nữa còn cùng nàng thích đồng dạng hoa đây. Hàn Nặc từ trên giường bò lên xuống tới, cầm lấy áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa. Ngày mai còn muốn đi học đâu rồi y, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Tắm rửa xong ra tới Hàn Nặc liền vội vội vàng vàng chạy về đến chính mình giường vừa nhìn điện thoại. Nàng kỳ thật vẫn là tại lo lắng Lâm Việt, không biết Lâm Việt nhìn thấy kịch bản qua đi sẽ phản ứng ra sao đây thế nhưng là Lâm Việt không có gọi điện thoại cho nàng. Liền một đầu tin tức QNZ không có. Thường ngày lúc không có chuyện gì làm, Lâm Việt QNZ mỗi đêm đều phải cho Hàn Nặc phát hẹ chặt nói ngủ ngon à. Đêm nay như thế nào tin tức gì QNZ hay không Hàn Nặc cảm thấy rất không bình thường Lâm Việt ca ca đây là đang tức giận hoặc là nói là tức giận đến ngất đi sao thế nhưng là nàng cũng không dám gọi điện thoại tới hỏi. Vạn nhất Lâm Việt ca ca QNZ cùng tiểu bố đinh đồng dạng hỏi nàng đối cùng Nghiêm Du Thành diễn tình lữ là ý tưởng gì, nàng làm như thế nào trả lời đâu nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên đem tóc thổi khô đi, nói không chừng Lâm Việt ca ca chờ chút liền gửi tin tức đến đây. Hàn Nặc ngồi vào dưới mặt giường chỗ ngồi trên, lấy ra máy sấy bắt đầu thổi lên tóc tới. Tô Tiểu Bộ cũng đã đi tắm rửa đi tới, La Tiệp tại chơi trò chơi, mà Trần Thu Dĩnh đang chuyên tâm toàn ý đi dạo bắt quái diễn đàn. Hàn Nặc buồn bực ngán ngẩm, đành phải nghiêm túc thổi tóc của mình. Chờ tóc hoàn toàn thổi khô qua đi, vẫn không có chờ đến Lâm Việt tin nhắn, Hàn Nặc đành phải bất đắc dĩ cầm điện thoại bỏ lên giường. Chờ tất cả mọi người thu thập xong qua đi, lại đến tắt đèn thời gian. Dạ đàm thời gian lại bắt đầu. Chơi một đêm trò chơi đều không nói lời nào La Tiệp giờ phút này bắt đầu sinh động. Nàng kích động kêu Tô Tiểu Bộ. Tiểu Bộ Đinh. ZS trò chơi tuần sau liền muốn bắt đầu nội chắc. Ngươi muốn đi chơi sao Tô Tiểu Bộ cũng là thực dáng vẻ hưng phấn. ZS chính là cái kia Chu Tử Hào. Chu Tử Hào là Tiểu Bộ Đinh nam thần đại diện trò chơi sao đúng thế. Hơn nữa hắn còn hát trò chơi khúc chủ đề đâu vừa mở ra đăng nhập giao diện liền có thể nghe được hắn tiếng ca kia tốt tốt tốt, ngươi đi giúp ta làm trong đó đo hảo, ta đi chung với ngươi chơi La Tiệp vui vẻ đáp ứng, lại hướng Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh hỏi, tiểu Nặc cùng Dĩnh Dĩnh các ngươi muốn cùng đi chơi sao ta có thể giúp ngươi làm nội chắc hảo Hàn Nặc chính là bởi vì Lâm Việt cùng kịch bản sự tình mà buồn rầu đây, hơn nữa kế tiếp 2 tuần lễ nàng đều phải tập luyện, từ đâu ra thời gian chơi đùa. Cho nên không chút do dự cự tuyệt. Mà Trần Thu Dĩnh thì nói nàng gần nhất muốn giảm béo, mà ngồi lâu chơi đùa bất lợi cho giảm béo, cho nên nàng QNZ cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là chỉ có La Tiệp cùng Tô Tiểu Bộ 2 người quyết định đi chơi. Hàn Nặc mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thứ 2 buổi sáng Hàn Nặc là bị Lâm Việt tiếng điện thoại cho đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thoáng qua, gặp không may. Còn có 20 phút đồng hồ liền muốn lên khóa cũng không biết Lâm Việt ca ca là đợi nàng bao lâu. Bọn họ 8 đốt tiết khóa thứ nhất, nàng cùng Lâm Việt thời gian ước định là 7 giờ. Lâm Việt bình thường sẽ không gọi điện thoại đến thúc nàng, trừ phi như hôm nay như vậy, nhanh muốn đến muộn mới sẽ. Hàn Nặc nhìn phòng ngủ một chút, tất cả mọi người còn ngủ chính hương đâu này mấy con heo, chẳng lẽ lại muốn chuẩn bị trốn học sao không được nàng phải gọi tỉnh các nàng, để các nàng đứng lên học tập cho giỏi.